Lâm thiếu, em sai rồi. Chương 19, chúng ta hay là gặp nhau đi. Góc truyện audio.com. Anh thoát game, cô ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ. Không biết Vivi đang làm gì nhỉ? Cậu ấy tự dưng sao lại vội vã trở về như vậy? Tại biệt thự Nhật gia, Vivi về đến nhà thì liền chạy lên phòng. Mở máy tính ra đọc lại tin nhắn từ nãy tới giờ mình và Hạo Thiên Cơ nhắn cho nhau. Hạo Thiên Cơ, anh, em năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Vivi, em năm nay 16. Còn anh, Hạo Thiên Cơ, anh năm nay 18 tuổi. Vivi, vậy à, thế anh tên là gì và ở đâu vậy? Hạo Thiên Cơ, trước khi anh nói chuyện đó thì cho anh hỏi em một chuyện được không? Vivi, được chứ, anh hỏi đi. Hạo Thiên Cơ, anh thấy bức ảnh em chụp để tham gia cuộc thi nữ hoàng thiện nữ khá giống với con gái của Nhật Tổng. Lẽ nào em là, Vivi, vâng, Nhật Vivi chính là em. Hạo Thiên Cơ, vậy tại sao em lại lấy tên ID là Nhật Anh? Vivi, em không thích công khai tên mình thôi. Hạo Thiên Cơ, thế à, vậy bây giờ anh sẽ trả lời câu hỏi khi nãy của em nhé. Anh gửi cho cô một bức hình chụp một chiếc nhẫn kim cương hình ngôi sao màu xanh lá. Vivi vô cùng ngạc nhiên khi biết Hạo Thiên Cơ chính là con trai của Tô Minh Hiệp. Tô Tuấn Kiệt, người sau này sẽ kế thừa và điều hành Tô gia, một tập đoàn lớn thứ hai trong nước và thứ năm trên thế giới. Tiếp tục cuộc trò chuyện, Hạo Thiên Cơ chat, biết thân phận thật của anh rồi chứ? Vậy nên em đừng nói với ai nha, đặc biệt là Nguyệt Vivi. Vivi, vâng, vậy bây giờ, Hạo Thiên Cơ, tối nay chúng ta sẽ kết hiệp lữ. Em yên tâm anh đã chuẩn bị hết cả rồi, chỉ đợi rước dâu thôi. Vivi, được rồi, vậy em thoát game trước nha. Tối gặp, Hạo Thiên Cơ, được, tạm biệt muội, anh, Vivi cụp máy tính xuống. Mặc dù đã tỉnh nhưng vẫn không tài nào tin được Hạo Thiên Cơ chính là Tô Tuấn Kiệt. Tại biệt thự riêng Lâm gia, Việt Anh kêu gọi đám cận hàng tới nhà riêng bàn công chuyện. Vừa bước vào phòng thì thấy bốn cái PC đều mở game thiện nữ. Cận Hằng hỏi, ê lão đại à, cậu cho gọi chúng mình đến đây để làm gì vậy? Chẳng lẽ đến để chơi game à? Việt Anh gật đầu. Anh kêu họ ngồi xuống ghế rồi nói, tối nay mình kết hiệp lữ, nhờ các cậu phát thiệp mời hộ. Tam thần đứng hình một hồi lâu nhưng rồi cũng tỉnh táo lại. Hạo Thiên ấp úng, lão đại, cậu nói chuyện này là thật à? Thiên Phong cũng diễn đạt không kém. Này, cậu không đùa tôi đấy chứ? Chơi game này bao nhiêu năm rồi cậu có bao giờ kết hiệp lữ đâu? Sao tự dưng lại, Việt Anh nhau mày, ngồi hết xuống đi rồi nói gì thì nói. Mỗi người tìm PC cho mình rồi ngồi hóng câu trả lời của Việt Anh. Cận Hằng hỏi, lão đại à, không biết vị tiểu thư nào bị cậu chọn chúng vậy? Có thể cho chúng tôi biết không? Việt Anh trả lời, tối nay thì biết chứ sao nữa. Còn bây giờ các cậu đi mời khách cho mình. Hạo Thiên sốt sắng, ầy, ít ra thì cũng phải cho tụi mình biết tên đại tẩu chứ. Nhỉ, Thiên Phong và Cần Hằng đều gật đầu. Phải, tên đại tẩu là gì thế? Việt Anh trả lời vẻn vẹn ba chữ. Nguyệt, Vi, nói rồi. Việt Anh yêu cầu ba người nhanh chóng chuẩn bị lễ kết hiệp lữ phải thật hoành tráng và chu đáo. 7:30 tối hôm đấy. Người tới tham dự lễ kết hiệp lữ của Hạo Thiên Cơ và Nhật Anh đông nghỉ ngụt. Nếu đếm được thì cũng phải khoảng gần 1k người. Từ trong Vân Linh cắt Hạo Thiên Cơ rước dâu đi qua Tây Bích Hồ rồi tới cầu Nại Hà cho tất cả mọi người được chiêm ngưỡng. Xong, anh còn phát cả lì xì cho họ khiến ai nấy đều rất thích thú. Chợt, thiện nữ đột nhiên có thông báo. Xin chúc mừng nam game thủ top 1 thiện nữ của chúng ta Lâm Việt Anh đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình là nữ game thủ Nguyệt Vivi. Hai người quyết định 8:00 tối nay sẽ tổ chức lễ kết hiệp lữ vô cùng long trọng. Xin mời tất cả mọi người cùng đến tham dự chung vui. Dòng thông báo vừa tắt thì những tiếng bàn tán trở nên không ngừng. Nguyệt Vivi vừa bị Hạo Thiên Cơ đá mà BS đã tìm được tình yêu mới. Lại còn là Lâm Tiêu Nại nữa chứ. Phải đấy, có khi nào tin đồn là ngược lại không? người bị đá là Hạo Thiên Cơ chứ không phải cô ấy. Những lời lẽ đó cuối cùng cũng lọt vào tai Hạo Thiên Cơ khiến anh nổi giận đùng đùng. Thực hiện nhanh nghi thức kết hiệp lữ rồi lôi Vivi đến cánh đồng phía tây. Anh hỏi, Vivi, Nhật thị em ở thành phố Hạ Chí phải không? Vivi đáp, dạ vâng, có chuyện gì vậy ạ, Hạo Thiên Cơ? Anh ở thành phố Thu Bảng. Nếu đi từ đây tới chỗ em cũng không xa. Chúng ta, chấm, hay là gặp nhau đi. Vivi, gặp nhau, Hạo Thiên Cơ, các cặp hiệp lữ trong game đều sẽ gặp nhau một lần để tìm hiểu mà. Vivi, em biết chuyện đó, nhưng còn công việc của anh thì sao? Hạo Thiên Cơ, em không cần lo đâu. Tối thứ bảy tuần tới Tô Thị sẽ mở một buổi tiệc để giao hữu với tất cả các công ty lớn trong nước và trên thế giới. Lúc đó, em sẽ đi chứ, Vivi, chắc lúc đó em sẽ đi cùng ba. Hạo Thiên Cơ, được, vậy hôm đó chúng ta sẽ gặp nhau. Vivi, vâng, Hạo Thiên Cơ, em đúng là một cô gái ngoan đấy. Chả bù cho Nguyệt Vivi gì cả. Cứ lúc nào anh hỏi về thân thế thì cô ta lại tìm cách lảng tránh. Có khi nào, cô ta đúng là nhân yêu không? Vivi, không phải như anh nghĩ đâu. Cô ấy chỉ là không muốn ồn ào thôi. Hạo Thiên Cơ, ồn ào, cô ta nghĩ mình là minh tinh điện ảnh chắc. Vivi thầm nghĩ, còn hơn cả minh tinh nữa đấy chứ. Cô chat, được rồi, em ào đấy, bye anh. Hạo Thiên Cơ, ok, me lady, tên, Tô Tuấn Kiệt, tuổi, 18, sở thích, chơi game, bơi lội, tụ họp ăn uống, gia thế, bên trên ghi rồi na, cách chương.